Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224. Đệ 1224 chương mắng đủ rồi sao? Cỏ cây chi linh huy động cánh liền biến mất ở tại chỗ. Mượn dùng nơi này thực vật năng lực trực tiếp thâm nhập tới rồi dưới nền đất. Miêu đại gia tắc điều khiển tiểu tháp phi vào linh mạch khoáng trung tâm. Một cổ thần kỳ lực lượng chậm rãi tản ra, vốn dĩ cứng rắn vô cùng yêu cầu nhiều người khai thác linh ngọc. Từng khối tự động bong ra từng màng, sau đó bị hút vào tiểu tháp chung. Chờ hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm linh ngọc hấp thu xong, Miêu đại gia bắt đầu đi tìm cực phẩm linh ngọc cùng mạch khoáng linh tâm khi lại phát hiện đều. Không thấy, nó trừng lớn hai chỉ màu lam mắt mèo. Nôn nóng khống chế được tiểu tháp khắp nơi tìm kiếm, dọc theo mạch khoáng linh tâm hơi thở bay đi, ngay sau đó liền nhìn đến cỏ cây chi linh vừa vặn đem mạch khoáng linh tâm đào ra tới. Đang muốn bay ra linh mạch khoáng, ngươi đứng lại đó cho ta, ai cho phép ngươi hổ khẩu đoạt thực. Miêu đại gia thanh âm mang theo bén nhọn quát, cái này đáng chết cỏ cây chi linh, thế nhưng đoạt nó đồ ăn. Cỏ cây chi linh xoay người nhướng mày. Vui sướng khi người gặp họa cười nói, ta mới không đoạt ngươi đồ ăn, là cái kia hư nữ nhân phân phó ta đem cực phẩm linh ngọc cùng mạch khoáng linh tâm đào cho nàng. Ngươi nếu là dám nói liền đi tìm nàng tính sổ đi, nói xong thấy tiểu tháp hướng tới phía chính. Mình bay tới, cỏ cây chi linh mấy cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Miêu đại gia hộc máu tâm đều có. Nếu là cực phẩm linh ngọc cùng mạch khoáng linh tâm dừng ở cái kia hư nữ nhân trong tay, nó cũng đừng trông cậy vào, vì thế nhanh chóng đuổi theo, bất quá nó tốc độ lại không có cỏ cây chi linh mau. Chờ nó khống chế được tiểu tháp xuất hiện ở bên ngoài khi, Ngô Thanh Thiển trong lòng bàn tay đã nhiều ra một viên thuần màu xanh lục nắm tay lớn nhỏ ngọc. Thạch, cỏ cây chi linh tắc đứng ở Ngô Thanh Thiển trên vai. Đối Miêu đại gia làm mấy cái mặt quỷ, làm Miêu đại gia hận không thể tấu nó một đốn. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Miêu đại gia nịnh nọt thanh âm từ nhỏ tháp truyền ra. Cỏ cây chi linh mắt trợn trắng, trong miệng lẩm bẩm, còn nói ta là vua nịnh nọt, xú miêu cũng không nhường một tấc a. Không có biện pháp, ở hư nữ nhân uy hiếp hạ, chúng nó chỉ có thể chịu đựng đòn ý nói hùa. Nếu không một lời không hợp chính là roi hầu hạ, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, trong tay thưởng thức màu xanh lục ngọc thạch, ngươi hôm nay miệng như thế nào như vậy ngọt, nếu là muốn cực phẩm linh ngọc cùng mạch khoáng linh tâm nói. Như vậy liền không cần làm mộng, Miêu đại gia nháy mắt tạc mau. Hư nữ nhân, ngươi cắt xén ta đồ ăn, ngươi quả thực vô lương, vô sỉ, không biết xấu hổ, Ngô Thanh Thiển mới lười đi để ý nó. Lấy ra một viên mộc thuộc tính cực phẩm linh ngọc liền ném cho cỏ cây chi linh hấp thu. Dẫn tới Miêu đại gia liền cỏ cây chi linh cùng nhau mắng. Sau một lát, Miêu đại gia nước miếng đều mắng làm, Ngô Thanh Thiển mới mở miệng hỏi. Thế nào, mắng đủ rồi sao? Đại ma vương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bất quá Miêu đại gia lại cảm giác lông tơ đều phải đứng lên tới. Nó lập tức rụt rụt cổ. Mắng đủ rồi, hừ, ta xem ngươi là da ngứa tìm trừ, Ngô Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng. Cỏ cây chi linh ở nàng trên vai, khuôn mặt nhỏ mang theo tràn đầy ác ý tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Miêu đại gia vừa nghe lại tạc mau, lập tức hô, ta sai rồi, ngươi không cần trừ ta không bao giờ mắng ngươi. Hư nữ nhân càng tới càng đáng sợ. Nó từ nhỏ tháp không gian ngắm đến cỏ cây chi linh vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Quyết định về sau đem đối phương kéo vào tiến màu xanh lá năng lượng thạch sổ đen. Nếu không có cỏ cây chi linh, hư nữ nhân cũng sẽ không động bất động liền lấy roi đánh. Vậy ngươi còn có nghĩ ăn cực phẩm linh ngọc? Ngô Thanh Thiển không chút để ý hỏi. Miêu đại gia vốn dĩ ảm đạm đôi mắt nháy mắt sáng. Tưởng, ta muốn ăn a, muốn ăn a, Ngô Thanh Thiển thật mạnh kéo cái âm, sau đó nói, muốn ăn cũng có thể, bất quá ngươi lại muốn giúp ta cái vội. Miêu đại gia khóc không ra nước mắt, nó liền biết hư nữ nhân tuyệt đối không như vậy hảo tâm sẽ bỏ qua chính mình. Hết chương.